Chương 1585, tử vong vẫn hơi thở. Phần 2 liệt viêm long nhận phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 255 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 5.900-6.104.000 phụ gia điểm lực lượng 1.700-1.360 mẫn tiệp 1.700-1.360 thể chất 1.700-1.360 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực hạn 3000, tỷ lệ bạo kích 40-32%, hấp huyết thuộc tính 40%, phá vỡ thuộc tính 35%, cắt đứt tỷ lệ 40-32%, để thăng lợi nhận chức nghiệp 70%, kỹ năng hiệu quả 56%, linh hồn đặc tính, eo đức sửa quà tặng, giảm bớt 10 cấp sử dụng đẳng cấp băng viêm long tập kích, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm gây ra triệu hồi ra băng long cùng hỏa long hiệp trợ người sử dụng tiến hành công kích. Đối với mục tiêu bán kính 50m trong phạm vi địch nhân tạo thành một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Trang bị yêu cầu, danh vọng 10 triệu điểm lấy, quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Vũ khí giới thiệu, liệt viêm long nhận vì cổ long hồn. Michael vì mình không thể công khai thân phận nữ nhi tự mình chế tạo cường lực chiến khí, bởi này vũ khí ẩn chứa lệ khí, cho nên ở băng cơ ngọc cốt. Mét lẹo sử dụng nó thời điểm. Dần dần bị lệ khí hấp thu linh hồn của chính mình, Tịnh Phong đóng năng lực nói chuyện. Có người nói, chỉ cần có thể đánh chết băng cơ ngọc cốt. Mét lẹo, cái chuôi này vũ khí thì sẽ hoàn toàn huyện hóa thành thần binh lợi khí, vì người sử dụng rót vào năng lượng cường đại. Ám long chiến khiên phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 245 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.500-2.000 phòng ngự ma pháp lực. 2.000-160.000 đón đỡ tỷ lệ, 70% phụ gia điểm số, lực lượng 1.500-1.200 thể chất 1.100.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 150.000 lực phòng ngự vật lý 150.000 phòng ngự ma pháp lực 10.000 phòng ngự ma pháp lực 10.000 đón đỡ phía sau giảm miễn 30% toàn hệ kỹ năng thương tổn. 24% để thăng người sử dụng 40% kỹ năng hiệu quả 32% linh hồn đặc tính, ám long lực lượng, đang sử dụng giả ngồi cưỡi thần long dưới trạng thái, để thăng bên ngoài 150% quần thể kỹ năng công kích khoảng cách. Gordu 6 cái tổ kiến phía sau có thể gây ra 6 trang hiệu quả, cũng tấn chức địa thần cấp thanh khí, lại trang bị phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm lấy. Quân công tích phân 15 triệu điểm lấy. Vật phòng hợp nhất thuộc tính, đề thăng đón đỡ phía sau phản kích kỹ năng 100% lực công kích may mắn giá trị 30 điểm 3 lô dung lượng đề thăng 200% ngồi cưỡi cự long dưới trạng thái, đề thăng 4 triệu điểm HP giới hạn đề thăng 2 thước công kích khoảng cách khí phách rốt cục vênh báo. Ở thế giới khu vũ khí bảng, liệt viêm long nhận cùng độc yêu thu mưa trường kiếm hổ nhiếp thiên giới đặt song song vũ khí bảng số 1. Nhưng là hiện nay bởi vũ khí của ta đã cùng siêu cấp thuẫn bài ám long chiến. Khiên dung hợp, cho nên thực tế thuộc tính càng là có quá mức vu hổ nhiếp thiên giới. Võ phòng hợp nhất thuộc tính cực kỳ khủng bố, tự nhiên đền bù ta hiện nay yếu nhất thế vài cái thuộc tính quay giáo một kích uy lực không đủ, trang bị tỷ lệ rơi đổ như cũ thiên đê, ba lô luôn là không đủ thịnh đồ đạc, trang bị vũ khí mới phía sau kéo dài tới thuộc tính thiếu sót các loại vấn đề. Hơn nữa, lại còn tăng thêm ngồi cưỡi cự long trạng thái sau lượng máu chỉ tiêu, sao một cái nưu chữ được cực kỳ hiển nhiên, ám long sáo trang xuất hiện đã phá vỡ thanh chiến trước mắt trang bị thể hệ, theo tới, đúng là một hồi mới trang bị cách mạng, chất lượng cao hơn trang bị sẽ xuất hiện ở Lý Nổi Xa Đại Lục, sẽ xuất hiện ở Minh Vực, thậm chí gặp phải ở sau này Ma Vũ Đại Lục bên trong. Rất vinh hạnh, ta có cơ hội trở thành người thứ nhất thu được cao như vậy giai trang bị người chơi. Ta khoảng cách sở hữu nguyên bộ trang bị, chỉ kém một cái hung giáp. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu, chỉ thấy nàng đang ở vui mừng xoa hãn, cực kỳ hiển nhiên, nếu như không có nàng, khá hơn nữa trang bị cũng chỉ là phù vân, phù gia giá trị tuyệt đối không có cao như vậy. Tiểu Lạc Tiêu nhìn ta, khẽ mỉm cười nói, ca ca ngày hôm nay vui vẻ, chúng ta là không phải thông cái tiêu, chúc mừng một cái. Phỉ Nhi cười nói, ừ, cảm giác hẳn là suốt đêm chúc mừng một chút. Ta lúc này cũng không có bị tiếp nhị liên tam kinh hỉ làm cho hôn mê đầu não, mà là gãi đầu một cái nói, con đường phía trước mặt nhất định sẽ càng thêm gian nan, cho nên ta có cái đề nghị, chúng ta trước tìm địa phương đem ta cái này 13% kinh nghiệm phóng đi, e rằng cái này địa phương khó tìm, nhưng là nếu như ta có thể trả cái này vài món trang bị, phía sau lại giết cái gì bê, liền dễ dàng hơn nhiều. Mọi người cũng là cái ý nghĩ này, cho nên đều không hẹn mà cùng từ miệng trong túi móc ra hồi thành quyển. Nhưng là, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, hồi thành quyển lúc này căn bản là sẽ không phải toái len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài đã xông vào Minh Long cấm địa, vì vậy không cách nào sử dụng hồi thành quyển. Ta tức giận nói, em gái ngươi à, không thể dùng liền không thể dùng. Lao tử đi ra ngoài lúc này, bảo bối hời hợt nói, vô dụng, chúng ta không ra được. Ta không minh bạch bảo bối nói, nhưng là ta thấy được bảo bối kế tiếp giải thích. Cái này cơ trí tiểu yêu tinh đung đưa trong tay pháp trượng, đột nhiên hướng phía trước quăng một cái hỏa cầu đi ra ngoài. Cái này hỏa cầu trên không trung bay sấp xỉ 20 mét sau đó, ngạnh sinh sinh đích đụng vào chặn một cái như có như không tưởng, bay lên một cái to lớn chống lại mọi người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đờ ít ít cờ mờ nờ bảo bối nói, mọi người ai cũng chớ tự trách. Nguyên do bởi vì cái này cấm địa nhưng thật ra là theo băng cơ ngọc cốt. Mét lẻo tử vong mà sống thành, nàng chết một sát na kia, nơi đây đã bị phong tỏa. Lạc Lam gấp đến độ một mạch dậm chân, sớm biết như vậy, chúng ta vừa rồi hẳn là đem nàng kéo ra ngoài. Ai, bảo bối tỷ, ngươi đã biết nhiều như vậy, lúc đó nên đem nàng dẫn Minh Long xảo huyệt giết chết đây. Bảo bối mỉm cười, tự nhiên, nếu như ta có thể làm như thế, ta đã sớm làm, thực tế. Người này cừu hận rất cạn, chỉ cần đuổi tới không có nước đá địa phương, nàng cũng sẽ không đuổi nữa. Lạc Lam lúc này đây rốt cuộc hiểu, nói như vậy, một kiếp này, chúng ta là mệnh trùng chú định muốn bị bảo bẹp hình nhưng gật đầu, hết cách rồi, đây chính là vận mệnh an bài, hơn nữa còn là cái loại này không cách nào kháng cự vận mệnh. Kỳ thực nói đến, tiểu phi vận khí thực sự là không được, chỉ kém một chút kinh nghiệm là có thể trang bị cái này vài món như gốc võ bị ta cười cười. Cho nên, đã đến nơi nào y thì an tâm đi thôi. Nếu chỉ còn lại có cuối cùng nhất kiện trang bị, điều này cũng làm cho nói rõ Minh Long xảo huyệt đã sắp chấm dứt. Mọi người chuẩn bị hưởng thụ ở Minh Long trong xảo huyệt sau cùng sung sướng bảo bối cực kỳ vui mừng. Tiểu phi thân lớn nhất điểm nhấp nháy chính là Từ Thư. Người này quá tự tin, không người có thể so sánh, không ai bằng. Tiểu tinh quét bảo bối liếc mắt, không nói gì, chỉ là mập mờ cười. Ta xem ra khỏi manh mối có chút không đúng, trầm giọng nói, toàn bộ đội xuất phát, đêm nay muốn một đường hải đến Vĩ, trưa mai ta xuống bếp, ủy lạo mọi người vui cười không nớt, ít mở đãng đi về phía trước. Nói, Minh Long xào huyệt thật sự chính là muốn đi đến cuối, điểm này, bảo bối cho ra đáp án rõ ràng, nàng một bên bay thấp xuống, một bên cảnh giác nói, phía trước muốn phá lệ cẩn thận, ta ngửi được 6 cỗ lực lượng cường đại, 5 cỗ lực lượng uy lực hầu như tương đồng. Có một cô phá lệ cường đại. Ta hỏi, đến cùng cường đại đến trình độ gì bảo bối không nói gì, không phải cổ ác ma lực lượng ta có thể cảm giác được, nhưng là, thực lực của nó cũng không chỗ thua kém. Bảo bối như thế một miêu tả, ta hoàn toàn sáng tỏ chúng ta sau đó muốn đụng tới dạng gì tồn tại, thực lực kia hẳn là giỏi hơn phía trước băng cơ ngọc cốt. Mét lèo. Nói thật, tự tin thì tự tin, nhưng là con bài chưa lật lại không. Đó chính là đẳng cấp không đủ. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là phải rèn sắt khi còn nóng, đem cái kia 5 cỗ lực lượng mau sớm thắt cổ, đem mình đẳng cấp đỉnh đi, bằng không, chúng ta sẽ chết cực kỳ thấu triệt. Nhưng là, có một loại đồ đạc, so với chết tàn khốc hơn, đó chính là không chết được, khổ thân. Đang ở chúng ta từng bước tới gần phía trước cái kia bê chô ở thời điểm, mỗi một người đều cảm thấy thân một hồi lạnh. Đáng sợ mặt trái xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu tử vong vẫn hơi thở, tử vong sau đó, sẽ ở trong vòng một canh giờ tự chủ sống lại, đẳng cấp giảm bớt một cấp, kỹ năng tiêu thất phía trước không cách nào sử dụng hồi thành quyền, không cách nào tiến nhập cởi chiến trạng thái, vô địch kỹ năng không cách nào giải trừ này trạng thái. Giờ khắc này, mọi người khuôn mặt cũng không có tiêu ý, cực kỳ hiển nhiên, bấy cha thời khắc lại tới, gần đến bê chiến, cực kỳ gian nan. Mọi người vô cùng có khả năng trong nháy mắt rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng là, bởi chúng ta có bảo bối, cho nên chúng ta nắm trong tay một chút phần thắng. Bảo bối nói, có 5 cỗ lực lượng biết một trận đến, hướng mọi người phát động công kích, cho nên mọi người phải làm cũng không phải là đưa chúng nó chia thành tốt nhỏ, mà là từng cái đánh bại, bằng không, nhất định sẽ bị tiêu hao chết. Hơn nữa, trọng yếu điểm vị chiến một ngày tử vong, không nên gấp gáp sống lại, một ngày đoàn diệt. Mọi người tốt nhất ở một lần thời gian, như hoa được rồi sau đó, cùng nhau sống lại. Mọi người cho tới bây giờ cũng không có gặp qua bảo bối nghiêm túc như thế, bình tĩnh như vậy, thậm chí lúc này, nàng căn bản cũng không giống như là một cái tinh linh, mà là một quan chỉ huy ta nói, tới gần sao còn có bao nhiêu mét tới gần, 300 mét, vẫn còn ở tới gần, tiểu phi, mọi người, tiến nhập trạng thái chiến đấu huyết diệt đã mở ra huyết vực biến thân, mà độc luyến thu vũ trọng quyền cũng chú ý ở tại ta cái khiên, rất nhanh thì kích hoạt rồi ta long nhận chi phong. Bảo bối đột nhiên bước nhanh trước, vội và đi, chỉ quay đầu quét chúng ta lướt mắt, ném ra một chữ, gió tuy là chỉ có một chữ, đối với cao thủ tới tay cũng đã đủ, tất cả mọi người hiểu đây là ý gì đang ở sau một khắc, rất xa, chúng ta trông thấy năm cỗ trước nhãn nguyên tố quang diễm, thẳng đến chúng ta bên này đánh tới cũng ở đây nhất khắc, trời giáng hàn băng, bảo bối đã trước chúng ta một bước động thủ.